Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 263. Chương 263. Ái tài vô tình. Nhà Tương Đương bên trong ăn xong rất toàn, mặt có hai mươi mấy loại, cơm cũng có hai mươi mấy loại, trừ cái đó ra còn có một số tinh xảo thức nhắm. Cũng có thể yếu điểm xào rau. Tổng thể tới nói, người có thể tới ăn cơm rau dưa, cũng có thể là cùng bằng hữu uống vài chén, bởi vì trên lầu còn có 4-5 cái phòng. Không tệ nha, Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Người tốt, xin hỏi mấy vị? Một cái nhân viên công tác mỉm cười đi tới, cũng là vị tiểu tỷ tỷ. Hiện tại trong nhà ăn, nhân viên công tác phần lớn đều là tiểu tỷ tỷ, cũng không có nguyên nhân gì. Chính là muốn nữ không muốn nam tìm hiểu một chút. Nhưng vị này tiểu tỷ tỷ rõ ràng không biết mình là ai. Bất quá cũng rất bình thường. Làm hoạt động mà thôi. Không có khả năng một cái cửa hàng nhân viên tất cả đều đi thôi. Tiệm kia bên trong làm sao xử lý? Chẳng lẽ còn đóng cửa làm công việc động? Vô tình tiểu tỷ tỷ không có như vậy hay? Không cần, ta... Sở Phàm mỉm cười đang muốn nói cái gì, lại bị Vu Tình đi tới đánh gãy. Vu Tình đi tới nói ra, Sở tiên sinh là lần này đại vị vương tranh tài quán quân. Vừa rồi ăn nhiều như vậy bát mì, hiện tại đâu còn có thể nuốt trôi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Thật sao? Nhân viên phục vụ gật đầu đi ra. Ta cảm thấy, lại ăn một phần tôm hùm cơm đĩa cũng là không sai. Sở Phàm đột nhiên nói, cái gì, ngươi còn phải lại ăn một phần, vừa rồi kia hai mươi mấy bát mì đâu, đừng nói cho ta ngươi toàn tiêu hóa xong, được rồi, đánh cho ta bao mang đi đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, đóng gói, tiểu tử ngươi muốn tránh, Vô Tình trên mặt áy náy nụ cười nói ra, Sở tiên sinh, ngài chỉ có thể ở bản điếm tiêu phí. Không thể dẫn người tiêu phí, không thể đánh bao mang đi, đồng thời rượu đồ uống cũng là thu lệ phí nha. Hả? Sở Phàm khẽ giật mình, hắn từ trong túi xuất ra tấm thẻ kia, nhìn kỹ một chút thật đúng là dạng này. Sở Phàm một bộ tương đương im lặng biểu lộ, mà Vô Tình thấy hắn như thế, lập tức lộ ra một bộ thắng lợi biểu lộ, hắn cuối cùng là đã nhìn ra. Trước mặt cô nàng này, hoàn toàn là cái yêu tiền tiểu tài mê a, nhưng ngược lại là không có để cho người ta cảm thấy phản cảm. Bởi vì Vô Tình biểu hiện rất tự nhiên, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, tại khác phái trước mặt, đều nghĩ biểu hiện ra yêu nhã, ôn nhu, một mặt, cho nên sẽ theo bản năng, đem khuyết điểm của mình thu lại. Cho dù không quen biết khác phái cũng là như thế, nhưng Vô Tình nhưng không có. Đưa chính mình một chương chung thân miễn phí thẻ, nàng liền lộ ra rất khó chịu, nhưng người ta một điểm muốn ẩn tàng ý tứ đều không có. Đau lòng tiền biểu lộ tất cả đều ở trên mặt, đồng thời nhìn còn rất đáng yêu. Đương nhiên, ngươi nếu là cái xấu, khục, nếu là cái lớn lên muốn làm gì thì làm tiểu tỷ tỷ. Bộ biểu tình này ngươi nói còn có thể yêu sao? Vậy liền thật lại biến thành đáng thương không nhân ái. Nhàn trị đương đạo ghê tởm xã hội a. Nhìn xem dương dương đắc ý Vô Tình, Sở Phàm khóe miệng có chút câu lên một đạo đường cong. Làm sao đối phó loại này yêu tiền tiểu tỷ tỷ? Ăn sợ nàng, không cho mang đi a. Sở Phàm lẩm bẩm nói, ân, không thể mang đi. Chỉ có thể ở nơi này ăn nha. Vô Tình vừa cười vừa nói. Sở Phàm nói, tốt, kia cho ta đến một phần tôm hùm cơm đĩa, một phần ruột già mặt, một phần thịt kho tàu 60, một phần thịt kho tàu tôm bự. Ta ngay tại cái này ăn. Vô Tình một mặt mộng bức nhìn xem Sở Phàm, nói, ngươi xác định ăn được. Thẻ này nhưng viết lãng phí đồ ăn nhưng là muốn toàn ngạch tính tiền. Cái này cũng có thể viết. Sở Phàm lần nữa cúi đầu nhìn một chút. Ngoại thảo, còn mẹ nó thật viết. Đại tỷ, lớn chừng bàn tay một tấm thẻ hội viên. Đến cùng viết bao nhiêu chữ a? Thật mẹ nó làm khó dễ ngươi. Nhưng mà, Vu Tình lại là một bộ ta thắng biểu lộ. Ngọa thảo, chẳng phải hai phần cơm hai món ăn sao? Ta còn có thể ăn không trôi. Ăn, nhất định phải ăn. Vì thắng lợi, nhất định phải ăn. Tốt, hoan nghênh ngươi tùy thời đến giám sát. Sở Phàm cười híp mắt nói, Vu Tình, ngoặc kép, năm này làm sao như thế không giảng cứu đâu. Nhìn không ra tâm ta đau tiền sao? Tốt tốt tốt, muốn ăn cơm đúng không? Cho ngươi điểm, đến lúc đó ngươi ăn không hết. Nhìn tỷ tỷ ta đếm như thế nào rơi ngươi. Cho chúng ta tôn quý hội viên mang thức ăn lên. Vu Tình hô một cuống họng, đem khách nhân chung quanh giật nảy mình. Làm hại nàng vội vàng ném cho những khách nhân một cái mỉm cười ngọt ngào. Lúc này, cơm bưng lên, tôm hùm cơm đĩa, cảnh tượng hoành tráng, còn có hai món ngon. Kỳ thật, Trung Hoa tiệm mì, đồ vật không rẻ, cái này bốn dạng đồ ăn nếu là dùng tiền điểm, đến tiếp cận 200 khối tiền, chủ yếu là tôm hùm cơm đĩa cùng thịt kho tàu đại hiệp quý. Hai thứ này liền 120 khối tiền, tôm hùm cơm đĩa 38, thịt kho tàu tôm bự 81 phần, không quá phận lượng cũng không tệ. Sở Phàm mặc dù không đói bụng, nhưng nhìn thấy mỹ vị như vậy đồ ăn, trong miệng bắt đầu chia bí nước bọt, bắt đầu ăn, vừa mới cầm lấy đũa, Sở Phàm liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lợi hại. Không cần nhìn cũng biết. Khẳng định là Vu Tình, ngươi nhìn thôi. Sở Phàm không thèm để ý chút nào, tay trái mang lần trước tính bao tay, phải tay cầm lên đũa liền bắt đầu ăn. Bẹp tương đương ăn gọi là một cái hương a. Kỳ thật Sở Phàm ăn cơm là không bẹp, bất quá có người đang nhìn chính mình, kia không được, biểu hiện tốt một chút, một phen. Rất nhanh. Tôm hùm cơm đĩa cùng thịt kho tàu đại hiệp giải quyết. Sở Phàm đem hai cái đĩa không đẩy ra. Sau đó đem ruột già mặt cùng thịt kho tàu 60 kéo qua đến. Tiếp tục vòng tiếp theo chiến đấu. Đại khái là chừng 10 phút đồng hồ. Ruột già mặt cùng thịt kho tàu 60 tất cả đều tiến vào Sở Phàm bụng. Hoắc, ăn thật mang sức lực. Sở Phàm vỗ vỗ bụng. Lấy ra thuốc lá đốt một điếu, đắc ý hút, hắn còn ngẩng đầu liếc nhìn Vu Tình, phát hiện cô nàng này hoàn toàn choáng váng, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Vu Tình kém chút không có bão tố thô tục, đây là thao thiết chuyển thế sao? Làm sao như vậy có thể ăn a? Không có lãng phí a? Sở Phàm cười ha hả hỏi, Vu Tình, ngoặc kép. Hoàn toàn chính xác không có lãng phí, bởi vì ngay cả một hạt gạo, một cây mặt đều không còn lại. Nói thế nào, hoàn toàn không phản đối a? Nhận thua, ta nhận thua còn không được sao? Vừa nghĩ tới về sau Sở Phàm sẽ thường xuyên tới miễn phí ăn. Vu Tình đã cảm thấy rất đau lòng, trong hốc mắt lại có nước mắt tràn ra. Ngoại thảo, đây là muốn khóc ý tứ. Về phần ngươi sao, coi như ta về sau mỗi ngày đến ăn một, liền xem như hai lần, không phải cũng liền hơn 300 khối tiền sao? Hơn 300, ngươi chi phí mới nhiều ít, về phần như vậy ái tài sao? Sở Phàm rất im lặng, lúc này, một vị truyền đồ ăn viên bưng một bàn cá mực muộn cơm. Từ Sở Phàm bên cạnh thân đi qua, ngoại thảo, muốn xảy ra chuyện. Sở Phàm cái mũi lập tức cảm thấy rất khó chịu, một nhảy mũi hoàn toàn khống chế không nổi phun tới, có thể nói đơn giản nước chảy mây trôi, không có chút nào trở ngại. Sở Phàm đầu vừa mới bên cạnh ra ngoài đại khái là mười mấy độ. Hắt xì, một nhảy mũi, trực tiếp phun tại Vu Tình cái cằm. Vu Tình một mặt mộng bức, a trong nội tâm nàng lúc ấy liền hỏng mất. Kém chút không có tiểu quyền quyền đập chết Sở Phàm, mà Sở Phàm thì là thở dài một hơi, còn tốt chỉ là phun đến trên cằm, có thể nói là vạn hạnh. Vu Tình rất xinh đẹp, nhưng là Sở Phàm trước mắt không quá muốn thu nhiều lắm. Nếu là hiện tại đếm một chút hậu cung, tuyệt đối sẽ để lọt người. Đồng thời còn không chỉ để lọt một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.